Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, chịu hai lần đánh đập tiểu lôi tử. Thiên Thành Bảo Phong xưởng thuốc những người an ninh này, có rất lớn một bộ phận đều là theo Giang Châu mang tới. Người ta tại ở khu quy hoạch tài giỏi một chuyến này. Vậy khẳng định là thật sự có tài. Tại tăng thêm Từ Đông bọn hắn vừa rồi lại nện đại sành. Lại bảo đảm an, biểu hiện thực tế là quá nhảy. Vì lẽ đó Khả Khả truyền đạt phi thường cường thế, mệnh lệnh về sau. Đám người này liền triệt để vui chơi. Có chuyện gì lão bản khiêng? Vậy bây giờ không báo thù lúc nào báo a? Mấy chục người tiến lên, cầm khiên chống bạo loạn ngăn cản đối phương đau thương côn bổng. Dùng chứa đau nhức khối đạn phòng ngừa bạo lực súng, hướng về phía đám người liền khai vỡ. Đau nhức khối gầy tại xa hơn một chút khoảng cách mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng đối đãi bạo động, cầm trong tay hung khí lưu manh lại là phi thường hữu hiệu. 5 mét bên trong một thương vỡ xuống dưới, tử đê có thể trực tiếp xuyên thấu làn da. Cảm giác đau không phải người bình thường có thể chịu. Trong phòng tiếng súng loạn hưởng, Từ Đông bọn người bị vây quanh ở trong hành lang. Không có vượt qua 20 giây liền đều bị làm nằm xuống. Đại điệt nữ, ngươi có chuyện gì không có a? Tại Tứ Thúc chạy tới hỏi một câu. Không có chuyện, Khả Khả đánh xong một thương kia. Người liền chiếm được thang lầu bên cạnh. Lặng lẽ quan sát, tại Tứ Thúc nhìn thấy loạn chiến không có thương tổn đến Khả Khả. Lập tức liền vọt tới trong đám người. Chống nạnh quát. Mẹ nhà hắn, các ngươi là sống dính nhau, còn dám thượng chỗ này nói nhảm, cho ta hướng chết đánh. Ra lệnh một tiếng, tại Tứ Thúc mang tới mười mấy người cũng gia nhập chiến đoàn. Phân biệt dùng bàn chân lớn dẫm đập mạnh phương thức đến trà đạp khu ngoại lai đám này tiểu lôi tử. Kỷ nguyên năm trước, có chút cũ lời nói là chuyên môn hình dung trên xã hội đám kia tên du thủ du thực. Tỉ như trình độ văn hóa hơi thấp. Cá nhân tố chất độ chênh lệch, pháp luật ý thức mờ nhạt các loại, mà những lời này đặt ở hiện tại, nhưng lại vô cùng thích hợp hình dung Từ Đông bọn người. Bọn hắn mới thật sự là thụ giáo dục trình độ là không. Cá nhân tố chất kém đến không thể tại kém, đối trong vùng pháp luật, sinh tồn hoàn cảnh, căn bản không có quá nhiều khái niệm tầng dưới chót nhất tiểu lôi tử. Từ Đông đám người này chỉ biết là vương gia tại khu bên ngoài Ngưu Bê. Những năm này đi ngang đã quen. Tại Long Thành phụ cận hoàn toàn có thể nói là vô pháp vô thiên. Vì lẽ đó tại hắn môn trong tiềm thức, quy tắc càng thêm hoàn thiện thành khu bên trong người nuôi. Kia cũng là cừu non. Trong đầu căn bản không có nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên khái niệm. Lúc này mới một mạch theo công trường đến xưởng thuốc gây sự. Nhưng không nghĩ tới hôm nay làm việc đúng giờ chính là Khả Khả. Càng không có nghĩ tới nữ nhân này làm lên sự tình đến so nam nhân còn tàn nhẫn. Lầu một trong đại sảnh, tiếng súng đã dần dần dừng lại. Nhưng ẩu đả vẫn còn tiếp tục. Từ Đông bị đám người đá căn bản không đứng dậy nổi đến. Chỉ lăn lộn đầy đất. Trên mặt đất lưu lại lấm ta lấm tấm vết máu. Thang lầu bậc thang chỗ. Khả Khả thấy chàng diện đã khống chế lại về sau. Liền xông tại Tứ Thúc hô. Thúc, tới phòng làm việc đi. Đừng ở đại sảnh làm. Đem bọn hắn quần áo lột. Cho hết ta làm bên ngoài tiết vỏ bọc trong ngồi xổm đi. Tại Tứ Thúc hướng về phía người một nhà hô một tiếng. Lập tức đi theo Khả Khả liền đi trên lầu. 20 phút sau, Tần Vũ tại Phụng Bắc tiếp thông Phùng Ngọc Niên điện thoại. Uy, Thúc. Chào hỏi ta đánh xong. Ân tình cũng cho ngươi sắp xong rồi. Ngươi đem Vương Thiên Nam trước thả đi. Phùng Ngọc Niên nhẹ giọng phân phó một câu. Tần Vũ trầm mặc nửa ngày. Vừa rồi có thể thả. Hiện tại thả không được nữa. Thế nào? Xưởng thuốc vừa mới gọi điện thoại cho ta. Nói là Vương Thiên Nam người đi chỗ nào rồi. Đem bảo an chém bị thương 6-7. Đem lầu một giá trị mấy trăm vạn nghiên cứu khoa học thiết bị toàn đập. Tần Vũ mười phần khoa trương đáp lại nói. Hiện tại sự tình lớn. Bọn hắn đi cái kia 40-50 người. Đều bị giữ lại. Vu gia cũng gấp mắt. Nói phải được quan. Ngoặc kép chấm chấm. Phùng Ngọc Niên tại chỗ im lặng. Người trước chế trụ đi. Chờ ta trở về rồi hãy nói. Tần Vũ hỏi dò. Đám người này có phải là bộ óc mất trong hầm phân bị xuyến qua à? Phùng Ngọc Niên trong thanh âm đã không có phẫn nộ cùng không hiểu. Chỉ có không ngừng gọi điện thoại mỏi mệt cùng bất lực. Liền điểm ấy phá bê sự tình. Muốn cả đến lúc nào tính cái đầu à? Ta cũng không biết à. Người nói bọn hắn nện xưởng thuốc làm gì à? Lúc đầu chuyện này cũng không phải hướng bọn hắn đi. Chính là cả một cái Hàn gia. Vương Thiên Nam nhảy ra cản một thương này làm gì à? Được rồi. Con mẹ nó chứ mặc kệ. Quay đầu ngươi theo cảnh thự bên kia câu thông. Ta đi ngủ. Phùng Ngọc Niên ném một câu. Trực tiếp cúp điện thoại. Tần Vũ cúi đầu nhìn xem điện thoại. Ngón tay bay động cho Khả Khả phát một đầu tin nhắn. Người ép. Đừng phóng. Tốt. Khả Khả rất mau trở lại một câu. Hơn một giờ sau, Bình Đạo khu cảnh ti người chạy tới Thiên Thành Bảo Phong Thuốc Nghiệp tập đoàn. Phó ti theo Khả Khả quen thuộc hàn huyên hai câu về sau. Liền đi văn phòng. Hay trà, uống trà. Khả Khả cười ha hả chiêu đãi cảnh ti bên trong người. Vu Tổng A, người thả hay là không thả A? Phó ti mỉm cười mà hỏi. Cái này không có cách nào thả A. Nghiên cứu khoa học thất bị nện. Thiết bị có hại xấu. Khả Khả cực kỳ thông tuệ đánh lấy thái cực. Vừa rồi hắc phố cảnh ti gọi điện thoại tới cho ta. Nói đám người này theo nội thành mặt khác cùng một chỗ bản án có quan hệ. Quay đầu muốn đem người mang đi. Kinh quan thôi. Phó ti hỏi. Kinh quan đi. Khả Khả gật đầu. Ta tới chỗ này là bởi vì cảnh thự gọi điện thoại cho ta. Không thể không tới hỏi một chút. Phó ti kỳ thật cũng phiền chết đám này khu ngoại lai. Nhưng trở ngại cảnh thự bên kia đánh gọi điện thoại. Hắn lại không thể không đến. Vì lẽ đó Khả Khả trả lời hắn là phi thường vui lòng nhìn thấy. Đã đám người này theo hắc phố bên kia bản án có quan hệ. Vậy các ngươi xử lý đi. Ta quay đầu cho cảnh thự hồi cái tin. Liền kéo đến. Làm phiền ngài a. Cái này đêm hôm khuya khoắt còn dày vò ngài. Cũng chính là khu ngoại lai. Xử lý không tốt. Bằng không thì cũng không cần hắc phố bên kia. Chúng ta trực tiếp liền thu thập. Phó ti cũng đang bán lấy ân tình. Cười nhắc nhở. Các ngươi yếu điểm bồi thường. Cũng có thể. Ha ha. Là. Khả Khả gật đầu. Mọi người tại trong phòng chuyện trò vui vẻ. Hàn huyên đại khái có thể có không đến 20 phút. Bình Đạo khu cảnh ti người liền đi. Trực tiếp cho cảnh thự bên kia hồi phục. Bởi vì có cùng án quan hệ. Bản án bị hắc phố tiếp thủ. Đến gây sự người cũng bị dẫn đi. Bọn hắn chen miệng vào không lọt. Cứ như vậy, Tử Đông bọn người thù không có báo. Ngược lại toàn bộ bị Thiên Thành Bảo Phong giam. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, khu bên ngoài rốt cục có động tĩnh. Từng đài Tòng Long thành địa khu hành xử tới cỗ xe. Chậm rãi hội tụ đến Tân Nguyên khu nhận thầu công trường bên trong. Không tới giữa trưa liền tụ tập gần 300 người. Đám người này sau khi đi vào, cũng không có náo, không có la, còn đang không ngừng gọi điện thoại. Long Thành sinh hoạt thôn biệt uyển bên trong, Diệp Lâm gặp được Vương gia quản công việc người, nhẹ giọng hướng bọn hắn nói ra, tuyệt đối đừng náo, ta lập tức trở về xử lý chuyện này. Không có náo, không có náo, ngươi xem đó mà làm thôi. Ha ha. Quản công việc người cười lấy xong Diệp Lâm trả lời một câu. Cùng lúc đó, Tần Vũ tại Phụng Bắc tiếp đến cảnh thự một cái điện thoại. Uy, ai, thự trưởng, chuyện tối ngày hôm qua, người chuẩn bị xử lý như thế nào a? Thự trưởng nói thẳng hỏi. Vương Thiên Nam sự tình dễ nói a. Thự trưởng, nhưng nện xưởng thuốc sự tình vạch ra. Xưởng thuốc muốn truy xét trách nhiệm. Ta không tốt thả người a. Tần Vũ giọng nói rất khách khí trả lời một câu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.